thầy ta thu về là được rồi mà. Thế mới đúng chứ. Lúc này Phùng Bất Bát mới bớt giận, sau đó lạt lớn nhâm lao nhâm oán: hai tên cẩu nô tài các ngươi, một già một sống dài, một tên là quân rùa non. Ê, hai người các ngươi gây ra vụ này rồi, kẻ nào bỏ độc sinh con ra không có hậu môn. Mụ ta vừa ngoác mồm ra mắng, nghe còn độc địa hơn cả Trần Bất Đình. Mắng một hồi lại quay sang bắt nạt Trần Bất Đình một câu: ê, ông không chịu mắng cùng ta sao? Trần Bất Đình hiểu ý, cũng phụ họa theo. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra Phùng Bất Bát không phải là căm ghét hai tên nô tài chuyên gây án oan trong hình bộ này, mà là bởi vì không thích Trần Bất Đình mắng trước bộ. Bộ mắng trước, trông phụ họa, thế mới là phải phép chứ. Nếu không phải vì mọi người đang trong cơn nguy khốn, thấy thế chắc chắn đều không kìm được phải mỉa mai Trần Bất Đình vài câu. Nhâm Lao cũng không nổi giận, chỉ nói: tệ chết đến nơi rồi, có bao nhiêu lời muốn nói thì cứ nói ra hết đi, để kẻo lát nữa bị móc mũi rút lưỡi, ê, nói cũng chẳng được nữa. Ôn Mộng Thành nói: chính các ngươi đã bỏ độc dạng vào trong rượu sao? Nhâm Lao nói: không có môn sinh đắc ý của Hoa lão ca, bọn ta cũng không thể dễ dàng hạ thủ được. Y đưa tay vỗ vỗ Thái Trùy Miều đứng bên cạnh nói: may mà ngươi có một hảo đồ đệ như thế này. Câu nói này là nhằm vào Hòa Khổ Phát. Hòa Khổ Phát nghiến răng nói: được, được. Thái Truy Miêu ngẩn người, vẫn chưa hiểu gì, lẩm bẩm: là ta? Sao lại là ta? Hoa Khô Phát trượt gầm lớn một tiếng, chỉ thấy hai chiếc lá mỏng mà bén bắn nhanh ra. Một chiếc bắn về phía Nhâm Lao, một chiếc bắn về phía Thái Truy Miêu. Nhâm Lao đã phòng bị, một tay hớt lấy, thân hình hơi lảo đảo, nói: lợi hại. Chỉ cảm thấy một luồng kinh khí mạnh mẽ xuyên thấu qua chiếc lá thép mỏng manh bắn tới. Chân phải của y thối lùi một bước, đang định lên tiếng thì nội kinh vẫn còn chưa giảm. Y đành hít thêm một hơi mới kìm được cơn nhộn nhạo trong lòng, nói tiếp: hay lắm. Ngay sau đó liền phát hiện ra ở nơi hổ khẩu tay phải vẫn bị chiếc lá thép cắt đứt một chút. Nhâm Lao đã thầm kinh hãi: ây, lão già này đã bị trúng dạng độc, nhưng lại phóng ra hai chiếc lá vẫn khiến cho người ta bị thương. Nếu không phòng bị từ trước, e rằng đã mất mạng oan rồi. Hoa Khô Phát ngưng tụ nốt chút sức tàn ấy, chủ lực không phải nhằm vào Nhâm Lao, mà là nhằm vào Thái Trùy Miểu. Lão phải thành lý môn hộ. Lão tự biết mình đã rơi vào tay của đôi Nhâm Lao nhâm oán này. Người của hình bộ đã để ý đến họ. Tiệc đại thọ này liên lụy cả đám bằng hữu giang hồ. Nói thế nào đi nữa, lão cũng phải giết chết cái tên phản bội này rồi mới tính tiếp. Sau khi Thái Truy Miêu trúng dạng độc, toàn thân mềm nhũn, đương nhiên không có sức tránh Nhất Diệp Kinh Thu của sư phụ. Lúc này đột nhiên có người đẩy mạnh vào lưng của y một cái, cả người Thái Truy Miêu bay bổng ra, rơi xuống đất, chẳng ngồi dậy được nữa. Có điều coi như cũng giữ được tính mạng của mình. Cả đấy chính là Ôn Mộng Thành. Hoa Khô Phát nổi giận nói: Ngươi ta đang thanh lý môn hộ, liên quan gì đến ngươi chứ? Ôn Mộng Thành cũng nổi giận: ngươi có bao giờ thấy người hạ độc cũng bị trúng độc không? Hoa Khô Phát ngẩn người. Lúc này lão mới để ý chân tay của Thái Trùy Miều cũng đang mềm nhũn, chẳng thể cử động được. Ôn Mộng Thành giận dữ: chưa làm rõ ràng đã lỗ mãng thành lý môn hộ rồi. Đương nhiên là lão giận dữ, bởi vì Hoa Khô Phát mạo hiểm bắn ra song diệp đã dùng hết hơi tàn, còn lão vì cứu Thái Trùy Miều, một chút nội lực còn sót lại cũng phải dùng hết. Giờ thì lấy ai đối phó với cả Nhâm Lao nhâm oán đây? Dùng cái gì để đối phó với Nhâm Lao nhâm oán? Nhâm oán, Nhâm Lao cũng nhìn ra tình cảnh của họ, cho nên hí hửng khen: ê, thật là hiếm thấy. Đúng rồi, thật là hiếm thấy. Nhâm Lao nhìn y nghiêm nghị rồi nói tiếp: Ta nói cái gì các ngươi tìm đó, còn nghe lời hơn cả cháu nội ngoan của ta. Qua Khô Phát nổi giận nói: Ngươi. Nhưng lão đã không còn sức lực làm gì được nữa. Ôn Mộng Thành nhịn cơn giận: Ngươi muốn gì? Nhâm Lao nói: Đám người các ngươi chỉ biết gây chuyện thị phi, nay kinh kỳ thực hiện tân chính, các ngươi có biết tội hay không? Qua Khô Phát phun phì một tiếng: Tội con mẹ ngươi chứ. Nếu bọn ta phạm pháp, ngươi cứ bắt bọn ta. Nếu ta không phạm tội thì ngươi hãy cút đi 85.000 dặm cho ta. Nhâm Lao cũng không thèm nổi giận. Các lộ bang phái trong kinh thành không thể tiếp tục phá rối nữa. Giờ đây các ngươi chỉ có 2 con đường. Ôn Mộng Thành nổi giận nói: Năm xưa khi triều đình dùng bọn ta bình định khấu loạn, chống Kim ngăn Liều, khắc chế Tây Hạ, cử binh thủ phiên, xua binh kiểm nạp, đều là do bọn ta quyên binh hiến tài. Kẻ làm quan trong triều chỉ việc ngồi yên mà hưởng, lo giành công lãnh thưởng. Bây giờ khi không cần bọn ta nữa, lại quay ra giở quẻ với bọn ta, giờ thủ đoạn hạ lưu, muốn giết thì giết. Chẳng có con đường nào để lựa chọn cả. Nhâm Lao không giận mà cười: Ôn lão đại, ngươi khoan hãy giận. Thật ra bày trước mặt các ngươi là một con đường sáng sủa, nhờ đó mà vinh hoa phú quý, các ngươi có muốn cũng không được. Nếu đã là đường tốt thì đã chẳng dùng cách hạ độc này. Qua Khô Phát cẩn trọng: Chỉ hận là lão phu làm liên lụy tới bằng hữu, ta thật xấu hổ với thiên hạ võ lâm đồng đạo. Trần Bất Đinh lớn giọng nói: Hòa lão, không phải là người hạ độc, ai cũng có mắt có tai, có miệng có mũi, trong có đầu óc, rõ ràng không phải chuyện của ngươi. Ai cũng biết oan có đầu nợ có chủ, ấy không thể trách ngươi được. Hay lắm, các ngươi đều là anh hùng. Nhâm Lao cười lạnh: Là anh hùng, sao không gia nhập một quân đội chu diến đại tướng quân, giúp sức cho nước nhà chứ? Ai nấy đều xôn xao. Ôn Mộng Thành chợt bình tĩnh: Người nói chu diến sao? Nhâm Lao nói: Chu tướng quân đang cần người. Cần người? Cần người để lừa trên hiếp dưới, bóc lột dân tình? Cần người để quấy rối dân gian, thỏa mãn ham muốn của riêng mình sao? Ôn Mộng Thành khinh bỉ nói: Tác phong làm người của chu đại nhân đã nổi tiếng trên giang hồ, bằng hiếu trên giang hồ đều đã được lãnh giáo rồi. Nhâm Lao sầm mặt: Người nói thế là có ý gì? Rất đơn giản. Ôn Mộng Thành hiền ngang nói: Ta không nhận lời. Vừa nói ra, quận hào trong điệu sảnh đã kêu lên ồ. Ây, đúng rồi, nói hài lắm. Bảo hắn cút về quê đi. Chu Diến, cút con bà hắn đi. Nhâm Lao quét ánh mắt tàn độc nhìn cả bọn, hừ mũi nói: Được, bọn cứng đầu, các ngươi chỉ có một con đường nữa. Ôn Mộng Thành cũng hừ lên một tiếng: Người thích nói thì cứ nói, còn nghe hay không thì tùy ta. Nhâm Lao nói xong: Vậy thì các ngươi được xếp vào kỳ phòng Tế Vũ Lầu, thế nào? Vừa nói ra ai nấy đều ngạc nhiên. Ôn Mộng Thành ngạc nhiên hỏi: Ê, kỳ phòng Tế Vũ Lầu theo hình bộ từ hồi nào vậy? Nhâm Lao nhe bộ răng vàng ảnh cười nói: Kim phòng Tế Vũ Lâu cấm quân ở trong kinh thành đã cùng nhau về một nhà rồi. Ông Mộng Thành nói: Là ai phái các người tới đây? Ngoại trừ tứ đại danh bộ. Nhâm Lao nhào mắt: Thì còn có ai được nữa chứ? Đại sảnh có người đã nhảy chồm lên: Ta không tin ngươi nói dối. Tứ đại danh bổ đều muốn bắt bọn ta, đâu cần phải giở thủ đoạn bị ổi thế này chứ. Nhâm Lao đột nhiên phất tay: Đây là gì? Ôn Mộng Thành và Hoa Khổ Phát đứng gần nhất, vừa nhìn thấy đã rõ ràng. Lạc giọng kiểu: Bình loạn quyết. Bình loạn quyết là lệnh bài do nhà vua ban cho tứ đại danh bổ. Ở hình bộ họ có địa vị nổi trội, không cần phải nghe theo lệnh quan viên các nơi. Hơn nữa, ở trên giang hồ cũng có đặc quyền tiên trạm hậu tấu, thực hiện các hành động truy bắt trạm sát, giống như là triển chiêu của khai phong phủ vậy. Ôn Mộng Thành há to mồm, lẩm bẩm: đúng là tứ đại danh bộ, sao lại là họ chứ? Nhâm Lão bước tới nói: ý ngươi thế nào? Hoa Khổ Phát đã nổi máu liều, nói lớn: tứ đại danh bộ thì sao? Đều là cá mẻ một lứa, không gia nhập giang hồ. Ây, không gia nhập. Bọn ta nhất quyết không gia nhập. Nhâm Lao đột nhiên cười e thẹn. Ý, từ từ thò hai tay ra, hai tay lưng hai ly rượu. À nhầm, hai tay của Ý, nâng hai tay của Ôn Mộng Thành và Hoa Khổ Phát. Thái độ này trông thật hảo hữu. Y cũng nở nụ cười, nụ cười e thẹn, tựa như y rất không quen việc tiếp đãi người ta, cũng không giỏi việc ấy, nhưng lại rất thân thiết trong việc nắm tay người khác, coi như là chào hỏi. Nhưng hai tay của y đã bóp vào mạch môn của Ôn Mộng Thành và Hoa Khổ Phát, khiến cho hai người đều khổ mà chỉ tự biết ở trong lòng. Ngũ tạng lục phủ của họ như bị ngâm trong nước sôi, nhưng thứ bốc lên không phải là bọt nước, mà là từng mũi tiểu đao nhọn hoắt đâm vào gan ruột tim phổi của mình. Họ đau đến nỗi chết đi sống lại, nhưng vẫn chẳng kêu một tiếng. Nhâm Oán càng muốn họ kêu, họ càng không kêu. Nhâm Oán lại hỏi: hai vị chịu gia nhập trước, ta sẽ đảm bảo tiền đô của hai vị trước mặt tướng giả. Y âm thầm dồn lực đạo, hỏi: không biết giờ đây ý của hai vị thế nào? Nói đến đây, y chợt ngừng nguồn nội lực cực kỳ âm hiểm đó. Hoa Khổ Phát nhân lúc này buột miệng nói một câu: có chết ta cũng chẳng gia nhập. Nào ngờ một luồng chân khí quái dị đột nhiên dồn lên cổ họng, khiến cho câu nói của đối phương thành: ta nhất định gia nhập. Ngữ âm nghe quái dị vô cùng. Cho dù ngữ âm nghe méo mó, nhưng đã nói ra rồi, quân hùng trong đại sảnh tất thảy đều kinh ngạc. Ê, sao ông lại nhận lời với hắn? Người ta vừa bị ép đã khuất phục, đâu phải dân giang hồ hảo hán chứ? Hoa Khổ Phát, thọ Nam Sơn này coi như đã thấy bộ mặt của người rồi. Hoa Khổ Phát có miệng mà chẳng nói thành lời. Con người trẻ tuổi trước mặt này đã dùng nội lực khống chế lời lẽ của ỷ. Hoa Khổ Phát cố gắng muốn nói vài lời thanh minh, nhưng đã bị nguồn nội lực quái dị của đối phương xung kích, khi kinh bắt mạch đều phải chịu đau đớn khó chịu, chẳng nói ra được một chữ nào. Bên kia Ôn Mộng Thành biết không ổn, nghiến răng chẳng nói một chữ. Không ngờ nội lực quái dị thúc đến 3 lần, buộc ông ta phải mở miệng nhả chữ. Ôn Mộng Thành cố gắng dùng nội công chống lại, nhưng đã bị trúng độc dạng, nội lực tản mát. Trong lúc cố gắng áp chế, đột nhiên cảm thấy một nguồn nội lực mạnh mẽ đến nỗi không thể chống đỡ nổi, dồn ra, miệng ngoác lớn phun ra một bụng máu. Nhân lúc đó ông ta kêu lớn: giết thì cứ giết, quyết không gia nhập. Nguyện liều chết vì tướng gia. Hai câu trước là lời trong lòng của Ôn Mộng Thành, nhưng ngữ âm của câu sau đã bị Nhâm Oán khống chế, cho nên mới nói ra hai phần mâu thuẫn với nhau, khiến cho quần hùng ở trong đường đều trợn mắt, bắt đầu cảm thấy chắc chắn có điều kỳ quặc. Tình cảnh của Ôn Mộng Thành, Hoa Khổ Phát đã hiểu rõ, nhưng ông ta cũng không thể nào lên tiếng biện minh cho bản thân mình. Điều đáng sợ hơn là dưới nội lực xung kích từ tay Nhâm Oán, Ôn Mộng Thành và Hoa Khổ Phát cảm thấy lục phủ ngũ tạng mau chóng suy yếu. Cho dù bọn họ may mắn thoát nạn, nhưng âm tạng và phế phủ cũng đã bị tổn thương đến mức không thể nào cứu vãn được nữa. Họ đều có một suy nghĩ: không ngờ hôm nay lại phải mất mạng ở đây, không ngờ lại phải mất mạng trong tay gã âm hiểm độc ác này.